Kalak đã sớm cơ trí nhìn thấu đây hết thảy. Hắn còn từ cơ sở dữ liệu thấy qua cầu dò xét tổ nộp Roger Van Zek quan sát báo cáo. Thực lực, không cân nhắc, Vlog có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cái này phía sau còn có dạng này cố sự. Bất quá, hắn rõ ràng Kalak đã Kalak trịnh trọng như vậy việc đề nghị hắn chú ý Van Zek. Nói rõ cái này Hà Lan hậu vệ khẳng định có đả động hắn địa phương. Muốn nói huấn luyện viên tổ bên trong ai hiểu rõ nhất Klopp chiến thuật nhu cầu. Đây tuyệt đối không phải Josko, Kalak không còn ai, cao vị bước đoạt, phòng thủ phản kích là Klopp thắng trận giữ nhà Pháp bảo. Mà ở trong đó có một nửa là Kalak công lao, Kalak chấp giáo lý niệm, giảng cứu ra cầu hiệu suất cao, cự tuyệt dây dưa dài dòng. Có chút cùng loại với NBA mau đánh gió lốc. Mở màn sau tam bản phủ càng chí mạng. Trên thực tế, Hồng quân hiệu suất cao trước trận tiến công là Kalak trong huấn luyện một tay chế tạo. Kalak phụ trách Liverpool huấn luyện thường ngày. Đúng rồi, ngoại trừ Van Dijk bên ngoài, Crowder còn đề cử nhất danh cầu thủ. Kalak nói, Crowder là Liverpool cầu dò xét tổ người phụ trách một trong. Sẽ không cũng là Southampton cầu thủ đi. Vlot theo bản năng hỏi. Là Sernandolin, Wanyama, Pele. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.